Chương 79, Mito tung tích. Đại nhân, chúng ta hiện tại là đi tới mật quốc gia vẫn là đi tới tuyết quốc ấy đã dạ hỏi. Hai quốc gia này vị trí không giống, lộ trình QNZ không giống, ấy đã dạ cần xác định chỗ cần đến, thật làm điều chỉnh. Dù sao hắn trả cờ dạ không giống xả tổ dạ ổ sủ kẻ khuyết đại như vậy, thao túng ạ sủ cả phi khoảng cách xa như vậy hắn cần tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, vạn nhất mục đích duy nhất địa còn tính sai. Cái kia chẳng phải là khóc chết trước tiên đi mật quốc gia, nếu như ở mật quốc gia không thể tìm tơ y mi tô lời nói, chúng ta lại chuyển đạo đi tuyết quốc. Sato dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Vâng. Các ngươi là ai? Mật quốc gia đại danh nhìn xuất hiện ở chính mình cung điện năm người, trên mặt mang theo kinh hoàng. Chúng ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc, bằng không, các ngươi đều phải chết. Sato dạ ổ sủ kẻ lạnh lùng nói. Làm chuyện gì? Mật quốc gia đại danh có chút run run rẩy rẩy nói rằng, bởi vì hắn phát hiện, hộ vệ của hắn, bao quát hắn số tiền lớn mời mọc hai cái thượng nhẫn vệ sĩ, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Cha một người, hướng về các ngươi toàn quốc phát sinh thông báo, có hay không có người từng thấy như thế một người phụ nữ? Sato Zeo Sủ kẽ lạnh lùng nói, mật quốc gia tuy rằng không lớn, thế nhưng muốn tra một cái mấy chục năm trước nhân vật. Nếu như không lợi dụng cái này đại danh quan phủ sức mạnh, ở dân gian rộng rãi tìm kiếm lời nói, chỉ là dựa vào mấy người bọn hắn sức mạnh, nào sẽ rất phiền phức. Mà ở quan phủ số tiền lớn treo giải thưởng bên dưới, rất nhiều người đều đến các loại cung cấp tình báo, đại đa số đều là muốn lừa gạt tiền. Cuối cùng ở ảo thuật ảnh hưởng, Sato Zeo Sủ Kẻ rốt cuộc tìm được chân chính manh mối. Làm Sato Zeo Sủ Kẻ từ một cái lao phu nhân trong mỉ hệ NG được mấy chục năm trước có một nữ nhân sử dụng phong ấn thuật mang đi các nàng nơi đó một cái quái lạ pháo đài lúc, Sato Zeo Sủ Kẻ liền biết, người phụ nữ kia nhất định là Mito. Chỉ có ủ dù mà kỳ bộ tộc người, mới gặp lấy phong ấn thuật làm thủ đoạn công kích, mà không phải sử dụng Nijuts. Mà cái kia quái lạ pháo đài, nếu như không có sai lời nói, nên chính là bỏ sắt trung binh hoàn. Ở trong nguyên tắc, con kia vì hứa hẹn ở nơi đó địa phương ở lại, sững sờ mấy chục năm thông linh thú, chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ cùng trở về thông linh giới, mãi đến tận nạ rủ tổ đem nó giải phóng ra. Nói thật sự, con kia thông linh thú bỏ sát trung thành để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều có chút cảm động, có thể vì một cái ước định vẫn thủ hộ ở nơi đó, quả thực quá khó khăn. Tuy rằng không thể được Mito cụ thể tung tích, dù sao thời gian đã quá mức cửu viễn. Đại đa số người biết chuyện này cũng đã chết đi. Mà bà lão này người, QNZ vẹn vẹn chỉ là biết Mito mang đi cái kia quái lạ pháo đài, còn lại hoàn toàn không biết, làm Sato Zeo Sủ kẻ xâm lấn đầu của nàng chọn đọc trong đầu của nàng ký ức sau khi, Sato Zeo Sủ kẻ liền phát hiện, quả nhiên, bà lão này người năm đó nhìn thấy nữ nhân, đúng là Mito nhưng cũng không đủ tung tích, vì lẽ đó nếu là như vậy, Sato Zeo Sủ kẻ suy đoán, Mito có thể sẽ ở tuyết quốc, nơi đó tuyết trắng mênh mang cùng hẻo lánh địa giới, để năm đại quốc nỉ dạ đều không quá dễ tìm. Đến NG, là cái hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Hơn nữa lấy đi trung binh hoàn, chính là làm thủ hộ thú sao đại nhân, mật quốc gia nơi này không có Mito đại nhân cụ thể tâm tích, đón lấy chúng ta chính mình đi tuyết quốc ba suy tư một hồi. Sato dạ ổ sủ kẻ phân phó nói, ấy đã dạ cùng xạ sổ gì đi với ta tuyết quốc, cả cụ rủ. Ngươi cùng hì đạn trở lại, chỉ có ủ tạ cả tạ một người ở căn cứ, ta không yên lòng, nhớ kỹ, nhất định phải trông giữ thật sẻn dù đái mì dù, tuyệt đối không thể để cho hắn chết rồi hoặc là chạy. Tìm Mito sự tình rất trọng yếu, hắn nhất định phải tự mình tìm kiếm, mà kế hoạch của hắn không thể hạ xuống, vì lẽ đó hắn nhất định phải điều động hắn hiện ở trên tay chỉ có người tay. Sato Zeo Sủ Kẻ có một cái thói quen, đó chính là hắn thủ hạ chỉ cần tinh anh, không muốn rác rưởi. Trong nhận giới, nếu như phân công một ít rác rưởi lời nói, không chỉ gặp tạo thành chuyện phân phó làm không xong, thậm chí còn có thể dẫn đến tình báo hoặc là bí mật tiết lộ. Lại như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căn cứ, đến hiện tại đều không có mấy người có thể tìm tơ y, coi như là tình báo trinh sát cao thủ Z, đều không thể trong nhận giới tìm tơ y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căn cứ. Đồng dạng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết, nhất định sẽ có người muốn cứu ra sẻn du đại mỹ dù. Đặc biệt là sẻn dù xù nạ sẻn dù đái mì dù đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tới nói vẫn là có rất trọng yếu tác dụng, hắn vẫn chưa thể chết, hắn có thể trở thành rất tốt một cái mồi nhử. Thế nhưng đồng dạng, Đối với làng mây ỷ tủ cho tình báo của hắn hắn QNZ rất coi trọng, đặc biệt là Orochimaru lại cùng Akatsuki tổ chức làm đến cùng một chỗ. Orochimaru cuối cùng hòa hội chính mình mỗi người đi một ngả sự tình xạ tổ dạy Orochimaru rất rõ ràng. Dù sao từ đầu tới đuôi Orochimaru đều không đúng kẻ tốt lành gì, hơn nữa trong lòng hắn vẫn mong nhớ xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, gì dễ dạ cùng Suna. Hắn cùng họ rổ xỉ mà quan hệ chỉ có điều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ lại muốn đem mình kéo dài ở Vân Nhẫn, vì bọn họ cướp đoạt cổ nổ hạ quyền lực chiếm được thời gian, vậy thì đầy đủ giải thích, họ rổ xỉ mà khẳng định là có chuẩn bị. Có điều mà hiện nay, vẫn là tìm Mito càng chủ yếu, còn đàn dô bọn họ, nếu như muốn bảo vệ bọn họ hiện tại cướp đoạt đến quyền lực, nhất định phải cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở cùng một bên. Cùng họ Orochimaru bọn họ trở mặt. Nếu không thì, lấy cổ nổ hạ tam nhẫn ở cổ nổ hạ hy vọng, thêm vào các đại cổ nổ hạ nhẫn tộc cùng nì dạ đối với đàn dô bất mãn trình độ, một khi bị họ Orochimaru bọn họ trở về cổ nổ hạ, như vậy đàn dô tuyệt đối sẽ không trở thành đệ ngũ hồ ca, thậm chí có thể bị lật đổ cái này thay quyền hồ ca vị trí. Đây đối với đàn dô cái này vì trở thành hồ ca cũng đã là có chút ma trinh người tới nói, là sẽ không cho phép. Hơn nữa hắn đã phản bội sẻn rủ tô bị ra mạ, vì lẽ đó đản dồ nếu muốn trải qua được, vậy thì phải cùng sẻn rủ nhất hệ người đối nghịch, bao quát ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù giả cũng giống như vậy, bọn họ không có đường lui. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dặn dò, cả cụ rủ tự nhiên là nghe theo, còn xạ xô gì cùng ấy đã ra, thật không tiện, hắn thật sự không cho là lấy hai người kia thủ đoạn, có thể đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm ra chuyện gì. Dù sao sự công kích của bọn họ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, gần như hoàn toàn vô hiệu, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn toàn khắc chế hai người bọn họ ni rút. Đại nhân, cổ nổ hạ bên kia nếu như họ rổ si mà muốn tập kích cổ nổ hạ lời nói, chúng ta có phải hay không cũng nên phái người thông báo hắn. Cả cụ dù nói, đối với đàn rổ cái này lao âm so với, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết hắn khẳng định là không cam lòng thần phục ở dưới chân của chính mình. Thế nhưng đàn dồ hiện tại đã không có bất kỳ đường lui. Đàn dồ rất rõ ràng, nếu như hắn không dựa vào hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, cái kia kết cục của hắn nhất định sẽ rất thảm. Hồ ca đệ tam tuy rằng hắc tâm can lông dài mau, thế nhưng hắn ở cổ nổ hạ vẫn có không sai tỷ lệ ủng hộ. Dù sao chỉ cần không có thực lực uy hiếp đến đệ tam đều sẽ cực lực lôi kéo cùng thu phục. Khi chiếm được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ phái người nhắc nhở sau khi đàn dồ, trong lòng cũng có nhất định lo lắng, dù sao vậy cũng là cổ nổ hạ tam nhẫn, nếu như ba người bọn họ liên thủ lời nói, đàn dồ còn thật sự không có bao nhiêu chắc chắn. Có điều, hiện tại đàn dồ, QNZ có trợ thủ của hắn, tỉ như, hiện tại đứng ở trước mặt hắn, đã từng trung tha nhờ vơ ý hổ cả đệ tam hạ tặc cả cả si. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng đàn dồ nơi này được hổ cả đệ tam chính là phụ thân hắn hạ tạc xạ củ mò nguyên nhân cái chết ke cờ âm mở đầu sau khi cả cả sĩ liền đối với hổ cả đệ tam nhất hệ triệt để căm ghét. Phải biết ở cả cả sĩ trong lòng, cha của hắn bất kể là ở lúc đó ở cổ nổ hạ hy vọng vẫn là thực lực, đều là cả cả sĩ thần tượng, thậm chí là cả cả sĩ tín ngưỡng tề. Tiểu hai tử sùng bái nhất chính là mình phụ thân. Làm tín ngưỡng đổ nát sau khi cả cả sĩ một lần chán trường. Có thể chuyện đến nước này, có người nói cho hắn cha của hắn là cổ nổ hạ đại anh hùng, trên thực tế là bị hắn vẫn cô nở dê hì hệ nở cho rằng ánh mặt trời chính phái hồ cả đệ tam hồ cả cho hãm hại, điều này làm cho cả cả sĩ làm sao không gặp có một loại tao ngộ cực hạn phản bội cảm giác ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi rời đi, cả cả sĩ liền trở thành đàn dô giúp đỡ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói với đàn dô, cả cả sĩ nếu có thể lợi dụng được, liền có thể phát triển trở thành một thực lực không thấp hơn tam nhẫn tồn tại. Hiện tại KNG ấp tờ sức chiến đấu đàn rồ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhắc nhở, thậm chí đem cổ nổ hạ phong ấn thư đều quay về cả cả sĩ mở ra. Cả cả sĩ, dạy ổ sủ kẻ đại nhân truyền đến tình báo, họ rồ sĩ mà dị dạy ra, sẻn rủ xú nạ ba người, tựa hồ muốn trở về cổ nổ hạ. Đàn dồ ngữ khí trầm thấp nói rằng, tuy rằng đàn dồ không có nói rõ, thế nhưng cả cả sĩ biết, đàn dồ là đang ám chỉ hắn, này ba cái đệ tam đệ tử, muốn phải quay về báo thù, muốn đoạt lại đã từng thuộc về sẻn dù nhất hệ quyền lực. Ta minh bạch, ta gặp làm việc. Cả cả sĩ thản nhiên nói, lập tức liền xoay người rời đi. Ở trong mắt hắn, đệ tam cùng đảng rộ, đều không đúng kẻ tốt lành gì.